phát sóng trực tiếp Thành Tinh App. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. 158. Hai mặt khổ chiến. Vân Túc Xuyên nói xong lúc sau, chữ bằng máu thượng quang mang chợt lóe, hoàn toàn đi vào ngũ hành ấn giữa. Hắn cảm thấy an tâm một chút, liền nghe thấy có người la lớn: "Tiểu Xuyên ca!" Vân Túc Xuyên xoay người vừa thấy, chỉ thấy là Giang Trước Nhất Bang tuổi trẻ sư đệ vội vàng chạy lên núi tới, không trách bọn họ tới vãn, mà là xảy ra chuyện lúc sau có không ít thể lực dư thừa tuổi trẻ đệ tử đều bị phái đến bên ngoài đi thủ vệ tuần tra, sao lại lung tung rối loạn mà đã xảy ra nhiều như vậy sự. Cũng không ai nhớ kỹ thông chi bọn họ, thế cho nên hộ sơn trận pháp khởi động, bọn họ cảm thấy không đúng, mới chính mình chạy trở về, lên núi sau khi nghe ngóng. Đêm này bang nhân đều hạ nhảy dựng, cũng may trẻ tuổi các đệ tử đại đa số đều nhận thức Vân Túc Xuyên. Nhìn thấy hắn lúc sau lập tức giống như có được người tâm phúc: "Tiểu Xuyên ca, hiện tại mọi người đều đang làm gì? Giang sư huynh đâu? Giang sư huynh không ở à? Hắn không có việc gì đi?" Vân Túc Xuyên nói: "Đừng nói nhao nhao, cào ta lỗ tai đau. Các ngươi sư huynh hảo thật sự, một hồi liền trở về." Hắn nói xong lúc sau lại không chút khách khí mà chỉ huy nói: "Đều lại đây giúp ta duy trì cái này pháp trận, chỉ cần hộ sơn pháp trận không phá, trên núi linh khí sinh sôi không thôi, Hà Cơ liền không thể lại dựa hấp thu người khác hồn phách tăng cường lực lượng, cũng có thể giảm bớt các ngươi sư huynh bên kia áp lực." Hắn ánh mắt như điện đảo qua ở đây mỗi người, tuy rằng cũng không thuộc về Linh Hoa phái, biểu tình cử chỉ giữa lại đều có một phen kiên định đáng tin cậy. Còn thỉnh các vị chống đỡ, chung quanh an tĩnh một lát. Sau đó bị hai cái vãn bối đỡ bước, Hạc Thanh ho khan hai tiếng, nói: "Vân thiếu đồng nói đúng, ta đã từng đi theo tiên sư khởi động quá một lần hộ sơn pháp trận. Đối này còn tính quen thuộc, khiến cho ta cậy già lên mặt, cho đại gia phân phối một chút từng người nhiệm vụ đi." Hắn xác thật là hiện tại lớn tuổi nhất, bối phận cũng tối cao, bao trừ bỏ ngay từ đầu tranh danh đoạt lợi tư tâm. Hiện tại bước Hạc Thanh lại một lần đứng ra muốn đảm đương lãnh đạo, đảo cũng không có người tỏ vẻ phản đối. Vân Túc Xuyên nói: "Hành quân thúc, ngươi thỉnh." Bước Hạc Thanh tiến đến an bài, Vân Túc Xuyên liền không hề quản này đó việc vặt, hắn phụ xuống tay đi rồi vài bước, trầm mặc nhìn xa Giang Trước rời đi phương hướng, có thể cảm giác được pháp trận thượng ẩn ẩn truyền đến áp lực. "Tiểu Xuyên ca, có người ở hắn phía sau thật cẩn thận hỏi, ta nghe nói muốn hủy hoại Linh Hoa phái người kia ra sao trưởng môn? Ngươi nói chúng ta lần này còn có thể thắng sao?" Vân Túc Xuyên đầu cũng chưa hồi, thanh âm lại rõ ràng hữu lực: "Sẽ, ngươi chỉ cần thành thành thật thật thủ trận, lưu lại này mạng nhỏ chờ ngươi sư huynh trở về là được." Tuy rằng không biết hắn muốn dựa cái gì tới bảo đảm, nhưng là lời này chính là vô cớ mà lệnh nhân tâm an. Tên kia đệ tử quả nhiên cao hứng lên, nhẹ nhàng mà ứng câu: "Là, về tới chính mình vị trí thượng pháp trận từ ở đây mọi người lực lượng cấu thành. Đại gia an an tĩnh tĩnh mà đợi một hồi, đều có thể mơ hồ cảm giác được có cái gì bị ngăn chặn đồ vật đang ở không ngừng đong đưa." Miêu tả sinh động, biết Giang Trước khẳng định là gặp được Hà Cơ. Hơn nữa hai bên đang ở động thủ, đại gia trong lòng đều nôn nóng không thôi. Chỉ là Vân Túc Xuyên vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở ngũ hành ấn phía trước, chấn định như hằng, cái này làm cho những người khác mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng đều miễn cưỡng ngăn chặn phảng phất dưới đáy lòng bỏng cháy cảm xúc. Nhưng bọn hắn không biết, chính là, Vân Túc Xuyên cũng không phải sở hữu tâm thần đều tập trung tại đây. Hắn cuối cùng minh bạch Hà Cơ cái kia lão vương bát đản vì cái gì muốn đem hồn hỏa khẳng khái mà đưa về cho chính mình, từ tiêu một lần nữa biến trở về nhân thân cảm giác khó có thể miêu tả. Phảng phất toàn thân gân cốt đều ở tắc tắc chóc trọng tổ. Máu lặp lại cọ rửa kinh mạch, trái tim ở trong lồng ngực không thói quen mà nhảy lên. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm, mơ siêu trọng điểm là Vân Túc Xuyên hồn hỏa bản thân cũng đã lây dính vô số oán khí. Nếu là bình thường bước đi thu hồi tới lúc sau, như thế nào cũng muốn trải qua tinh luyện tinh lọc mới có thể tiếp tục sử dụng. Hiện tại Vân Túc Xuyên không thể không áp chế này đó ngo ngoe dục dịch mặt trái cảm xúc. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được, giống như có vô số đạo bất đồng thanh âm ở chính mình trong đầu điên cuồng gào thét gọi bậy. Khiến cho hắn bực bội đến cực điểm. Mơ siêu đúng lúc này, có người cao giọng nói, cái gì, thứ gì ở va chạm pháp trận. Vân Túc Xuyên đột nhiên vừa nhấc đầu, chỉ thấy bên ngoài một số lớn hắc ảnh nhào lên tới. Đang ở va chạm pháp trận, hoán khí hôi hổi, phóng lên cao, cho dù ở kết giới trong vòng, đều làm người có điều cảm ứng, như thế nào sẽ lập tức lại có lớn như vậy oán khí. Giang trước bên kia rốt cuộc thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Giang trước là Vân Túc Xuyên tử huyệt, hắn tâm tức khắc bị nhéo lên, càng muốn mệnh chính là, theo này đó quỷ ảnh tiến công. Hắn cảm thấy chính mình trong cơ thể kia cổ bị Hà Cơ lợi dụng hồn hỏa mạnh mẽ độ nhập oán khí cũng ở không ngừng quay cuồng, dụ sử hắn hủy diệt pháp trận, cùng này đó ngoại lai địch nhân hợp thành nhất thể. Vân Túc Xuyên trong lòng biết không ổn, vội vàng mặc niệm thanh tâm chú, ổn định trụ tâm thần, đồng thời hắn tay kết pháp ấn, quát, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, quá thượng có mệnh, thích nói hạo nhiên, theo thét ra lệnh xuất khẩu, chung quanh một mảnh quang hoa bính hiện, pháp trận sinh ra phản lực. Đem những cái đó quỷ ảnh về phía sau bức khai một ít. Vân Túc Xuyên nhìn một màn này, mày lại không khỏi nhăn lại tới, bởi vì quỷ ảnh bị bức lui khoảng cách cùng hắn đoán trước so sánh với thật sự là quá ngắn. Này thuyết minh pháp trận uy lực đang ở bị từng bước áp chế, mà hắn không thể phân biệt. Đây là bởi vì chính mình hiện tại trong lòng có hồn hỏa mang đến oán khí hỗn tạp, pháp lực không thuần. Vẫn là giang trước bên kia xảy ra vấn đề, nhưng không thể nghi ngờ gặp được chính là nào một loại tình huống, đối với bọn họ tới nói, đều thực không xong, hắn nhất thời không có áp dụng tiến thêm một bước hành động. Bên ngoài quỷ ảnh cũng là đã chưa từng rời đi, cũng không có tiếp tục tiến công, hai bên tựa hồ đều ở quan vọng, chờ đợi đối thủ khả năng mới đi thi thố, một lát sau lúc sau. Bên ngoài đột nhiên có cái thanh âm, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Vân Túc Xuyên, Vân Túc Xuyên biểu tình tuy rằng không giống ngày xưa tổng mang ba phần ý cười. Nhưng nói đến đảo cũng còn tính bình thản, thẳng đến nghe thấy này ba chữ. Hắn trong lòng bỗng chốc nhảy dựng, mới phản ứng lại đây. Giữa mày tức khắc có một đạo sát khí xẹt qua, lạnh lùng thốt, tìm chết, thanh âm kia cơ hồ cùng giang trước giống nhau như đúc. Nhưng là lắng nghe ngữ khí, tổng vẫn là có rất nhỏ khác nhau, Vân Túc Xuyên sẽ không nhân mê hoặc mà đem những người khác trở thành giang trước, nhưng thực hiển nhiên, đối phương làm như vậy rõ ràng chính là vì ghê tởm hắn, một đoàn đoàn đen xì quỷ ảnh chung. Cũng thấy không rõ lắm phát ra âm thanh rốt cuộc là cái nào đồ vật. Nghe được Vân Túc Xuyên nói, cái kia thanh âm nở nụ cười, nói. Ta nhưng thật ra muốn tìm cái chết, nhưng ngươi hiện tại có cái kia bản lĩnh nề hà ta sao? Vân Túc Xuyên, trừ bỏ mượn dùng những cái đó bảo vật ở ngoài, ngươi còn có cái gì lấy đến ra tay tới chiêu thức? Dùng ra đến xem, lời này liền có chút kỳ quặc. Vân Túc Xuyên thiếu niên thành danh, hắn công lực pháp thuật đều là thật đánh thật xuất chúng. Về điểm này... Ở đây có không ít người rất sớm trước kia liền chứng kiến quá. Nhưng nghe đối phương ý tứ, lại giống như đang nói Vân Túc Xuyên căn bản là không có đánh trả chi lực dường như cảm nhận được. Những người khác kinh ngạc ánh mắt, Vân Túc Xuyên trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng sớm đã moi hết cõi lòng mà tưởng hết các loại ác độc từ ngữ. Đem không ở nơi này Hà Cơ mắng thượng cái thiên biến vạn biến, liền bởi vì Hà Cơ cái kia lão vương. Bát đản mạnh mẽ đẩy trở về hồn hòa, Vân Túc Xuyên giờ phút này mất đi làm tiêu lực lượng. Đồng thời lại bởi vì tâm tồn oán khí, vô pháp chân chính khôi phục huyết nhục chi thân, nửa vời, thập phần khó chịu nếu là cho hắn 1-2 năm thời gian. Này vấn đề thật cũng không phải không thể giải quyết, nhưng lúc này tình huống nguy cấp, nào dung trì hoãn, đối phương thấy hắn không nói lời nào, liền có hướng về phía những người khác nói, các ngươi Linh Hoa phái tốt xấu cũng là danh môn đại phái. Liền tùy tùy tiện tiện nghe như vậy một cái không đáng tin cậy người ngoài tới chỉ huy sao. Ta xin khuyên các vị, đều mở to hai mắt thấy rõ ràng hiện tại tình thế. Chúng ta vốn dĩ chỉ nghĩ phá trận không nghĩ giết người. Nhưng nếu các ngươi ngoan cố chống lại rốt cuộc, trận pháp rách nát thời điểm, sở hữu thủ trận người chính là không thể không chết a. Hắn lời nói chung giống như mang theo vô cùng mê hoặc lực lượng, Vân Túc Xuyên chậm chạp bất động tựa hồ cũng thuyết minh này hết thảy. Trong trận đám người ở cảm nhận được trận pháp thượng truyền đến áp lực khi, cũng không khỏi tâm động, liền bước Hạc Thanh đều nhịn không được hỏi. Vân Thiếu Đồng, ngươi hiện tại trạng thái, rốt cuộc là, hắn một phen tuổi, vừa mới không có hướng Hà Cơ thỏa hiệp, lúc này tự nhiên cũng không tính toán đào tẩu, nhưng là đại gia cùng nhau thủ trận, ít nhất hắn đối với Vân Túc Xuyên tình huống trong lòng có điểm số đi, Vân Túc Xuyên nhàn nhạt mà nói. Hắn nói đều đối, hắn ngữ khí vẫn như cũ giống như vừa rồi như vậy vững vàng tự nhiên. Phảng phất chính mình thừa nhận chính là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Chung quanh tức khắc một mảnh ồ lên, ta hiện tại trạng thái không tốt. Công lực đại suy giảm, vô pháp thi triển toàn lực, Vân Túc Xuyên cũng không có phủ nhận. Tuy rằng hắn trước nay đều không cảm thấy lừa gạt có cái gì vấn đề. Nhưng là lúc này những người khác đã nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn trạng thái như thế nào tóm lại là không thể gạt được đi. Càng không thừa nhận càng dễ dàng đạt tới phản hiệu quả, nhưng ngay cả như vậy. Ta cũng có nắm chắc khuynh tẫn ta sinh mệnh công lực. Suốt đời sở hữu, bảo vệ cho cái này pháp trận, Vân Túc Xuyên nhìn chằm chằm bên ngoài hắc ảnh. Chuyện vừa truyền, nặng nề mà nói, cho nên, cũng thỉnh các vị nhất định phải toàn lực phối hợp, một niệm thành ma, một niệm thành Phật, tới rồi loại này thời điểm, nếu ai còn có phản loạn trốn tránh chi tâm, liền cùng bên ngoài cái loại này đồ vật không có gì hai dạng. Chính là ta Vân Túc Xuyên địch nhân, hắn mấy câu nói đó nói ra, nghe được đi vào người tự nhiên động dung. Nhưng đối với những cái đó vốn dĩ liền tâm trí không kiên định người tới nói. Căn bản không có tác dụng gì. Hắn Vân Túc Xuyên bảo đảm có thể giá trị mấy cái tiền. Để đến quá chính mình mệnh sao? Lúc này đã có người kìm nén không được. Thừa dịp bước Hạc Thanh cùng Vân Túc Xuyên nói chuyện thời điểm. Nhanh chóng hướng tới pháp trận bên ngoài chạy tới. Vân Túc Xuyên khóe mắt dư quang thoáng nhìn một màn này. Ánh mắt một lệ, bước Hạc Thanh theo Vân Túc Xuyên ánh mắt nhìn lại. Gặp được một màn này, chấn động, vội vàng nói, mau ngăn lại hắn, những đệ tử khác cũng chưa phản ứng lại đây. Nghe được hắn nói mới có hai người xông lên đi, chỉ là còn chưa tới người nọ trước mặt. Vân Túc Xuyên cũng đã bỗng nhiên rút kiếm, trường kiếm giống như phá không cầu vồng xẹt qua, từ sau lưng đâm xuyên qua tên kia đệ tử thân thể. Đi theo Vân Túc Xuyên trên tay ra sức, thuận thế một rào, thế nhưng đem hắn từ bên hông cả người chảm khai một cái chỗ hồng. Máu tươi vẩy ra, dính vào kia hai gã vốn dĩ muốn đi trước ngăn cản đệ tử khuôn mặt chung quanh một mảnh an tĩnh. Liền bên ngoài quỷ ảnh đều trong lúc nhất thời không có nói nữa, này giết cũng không phải là cái gì. Hung thủ nghi phạm, càng đều không phải là oan hồn lệ quỷ. Đó là sống sờ sờ mạng người. Tuy rằng giống bọn họ phong thủy giới bên trong đều có xử lý đệ tử quyền lợi. Làm như vậy không tính phạm pháp, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Vân Túc Xuyên thế nhưng thật sự nhấc tay chi gian không lưu tình. Nói động thủ không chút nào hàm hồ, đều không mang theo cảnh cáo lần thứ hai, đối mặt mọi người kinh ngạc. Vân Túc Xuyên đuôi lông mày khóe mắt đều là không chút nào che giấu sát khí. Lạnh lùng nói, ta phía trước đã nói qua, đi, chính là địch nhân, ta đối địch nhân cũng không khoan dung, Linh Hoa phái kia một bên còn có mấy cái đồng dạng ngo ngoe. Dục dịch người, lúc này sợ tới mức ngoan ngoãn xúc ở trong đám người. Ai cũng không dám nói thêm nữa một chữ, còn lại người nhất thời cũng không nói gì. Một phương diện Vân Túc Xuyên rốt cuộc là một ngoại nhân, lại giết bọn họ môn hạ đệ tử. Nhưng về phương diện khác, nếu vừa rồi hắn không ra tay, pháp trận bên ngoài quỷ ảnh rất có khả năng sấn hư mà nhập. Đến lúc đó pháp khí hủy hoại, liền hết thảy đều xong rồi. Vân Túc Xuyên quay đầu thấy đến bọn họ biểu tình khác nhau, nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, vừa rồi như vậy nhiều thức thời Tuấn Kiệt đến cậy nhờ Hà Cơ. Lúc sau liền hồn phách đều bị nhân gia trở thành chất dinh dưỡng. Các vị còn muốn khờ dại tin tưởng này đó bọn quái vật nói sao? Kia không cần bọn họ tới, còn không bằng ta ra tay trước. Hắn như vậy mạnh mẽ áp chế, rốt cuộc có người nhịn không được, xen lẫn trong đám người giữa hô, Vân Túc Xuyên, ngươi quả thực là không có nhân tính, ai có trí nấy, ngươi tổng không thể liền điều sinh lộ đều không cho chúng ta lưu. Sinh lộ, Vân Túc Xuyên cười một tiếng, các ngươi duy nhất sinh lộ chính là giang trước có thể đánh bại Hà Cơ. Linh Hoa Sơn bảo vệ cho, mọi người tự nhiên đều có thể bình an, cho nên ta khẩn cầu các vị, vì các ngươi mạng nhỏ, ngàn vạn muốn đem hết toàn lực vì hắn bảo vệ cho này phiến phía sau, hắn hiện tại năng lực không đủ. Nhưng này phiên thủ đoạn xuống dưới, thế nhưng một lần nữa đem Linh Hoa phái trên dưới di động nhân tâm cấp ổn định ở. Kia quỷ ảnh sừng sốt một lát, bỗng nhiên cười ha hả, cảm khái nói, Vân Túc Xuyên, ngươi lợi hại, quả nhiên là trời sinh tính lạnh nhạt, tàn khốc ích kỷ, bằng không Hà Cơ cũng sẽ không dùng ngươi hồn hỏa tới luyện hóa chúng ta trên người oán khí. Bản tính như thế, hà tất đau khổ áp lực đâu, đương người có cái gì tốt, không bằng tới gia nhập chúng ta đi, Vân Túc Xuyên cười khẩy nói. Nhà ta có tài có thế, bản nhân Ngọc Thụ Lâm Phong, gia nhập các ngươi, đương một đống liền mặt đều không có hắc giỏi sao. Hắn nói chuyện thực sự ác độc, đem hắc ảnh khí la lên một tiếng, cơ hồ là bạo khiêu dựng lên, phát động tiến công, Vân Túc Xuyên cảm nhận được bên ngoài truyền đến kịch liệt đánh sâu vào. Nhịn không được thở dài một hơi, lẩm bẩm, A-di-đà Phật, như tới tại thượng. Đệ tử giống như lại miệng thiếu, hắn mặt ngoài tâm thái thả lòng. Thực tế cũng minh bạch trước mắt sinh tử tại đây một trận chiến. Mà đối với chính mình năng lực, Vân Túc Xuyên hiện tại cũng không có nắm chắc, hắn âm thầm nắm một chút quyền. Trên tay nhẫn kim cương cộm đau xương ngón tay, tựa hồ cho người ta lấy vô cùng lực lượng, làm hắn dẫn theo kiếm đón đi lên. Đem trận pháp cắt gao đứng vững, liền ở bọn họ bên này vì ức chế oán khí mà chịu khổ khổ căng thời. Điểm, giang trước cùng Hà Cơ chi gian chiến đấu cũng đã lâm vào cục diện bế tắc, Vân Túc Xuyên phỏng đoán. Không sai, trận pháp bên này sở dĩ sẽ đột nhiên quỷ ảnh thật mạnh. Oán khí bạo trướng, là bởi vì Hà Cơ lực lượng lại tiến thêm một bước tăng cường, hắn phụ xuống tay. Chọn cao mi. Cười như không cười mà nhìn trước mặt đầy mặt huyết âu uốn gối nửa quỳ giang trước. Hỏi, phục sao, hỏi ra những lời này thời điểm, quỷ ảnh nhóm vừa mới đến pháp trận phía trước, Vân Túc Xuyên công lực trệ tắc khó có thể vận hành. Mà giang trước cùng Hà Cơ đối chiêu tam giờ chỉnh, này ba cái giờ. Đối với huấn luyện có tố người tới nói không lâu lắm. Nhưng đối thủ ra sao khi nói. Lại không giống nhau, hắn kiếm phong mau tựa tia chớp. Cơ hồ có thể hóa thành một thật mạnh hư thật khó phân biệt ảo ảnh. Mà mỗi nhất chiêu lực đạo rồi lại hùng hồn vô cùng. Giống như khiêng kia mấy vạn thật mạnh oan hồn cùng nhau áp xuống, tam giờ quả thực so 3 năm còn. Muốn dài lâu, liền tính là giang trước, lúc này đều không khỏi cảm thấy toàn thân bủn rùn, tứ chi căn bản đều là ma. Giống như không lớn lên ở chính mình trên người, hai người sở dĩ tạm thời dừng tay ngừng chiến. Không phải bởi vì thắng thua đã phân, mà là người còn có thể kháng. Trong tay kiếm lại đều chặt đứt, Hà Cơ kia đem tùy tiện ném xuống đất. Giang trước các còn ở trong tay trống, chống đỡ hắn lung lay sắp đổ thân thể, hắn hàm răng đều bị cắn ra huyết. Nghe được đối phương hỏi như vậy, quay đầu hướng trên mặt đất phun ra một búng máu bọt. Nói, không phục, Hà Cơ ha ha cười, tựa hồ thực bất đắc dĩ giống nhau lắc đầu thở dài. Ngươi đứa nhỏ này, nói xong, hắn bỗng nhiên xuất trường. Hà Cơ nói nhỏ chung thậm chí còn phảng phất mang theo một tia không thể nề hà sủng ái. Nhưng hắn động thủ nhưng không chút nào hàm hồ, một trưởng này còn không có tới kịp lại đây. Giang trước cũng đã cảm thấy gió mạnh chợt khởi, quát mặt như đao, hắn dưới chân một dịch, theo bản năng động tác chính là tưởng tránh ra, nhưng liền ở ngay lúc này. Giang trước bỗng nhiên thấy Hà Cơ ánh mắt hướng về chính mình phía sau nhìn lại. Bên môi mang ra một mặt quỷ dị tươi cười, hắn tâm niệm vừa động. Thân thể hơi sườn, khóe mắt dư quang thoáng về phía sau nhìn lại, thình lình phát hiện hai người ở động thủ thời điểm, đã bất chi bất giác thối lui đến pháp trận phụ cận cao điểm thượng. Hà Cơ một trưởng này nếu là ngăn không được, trực tiếp tao ương chính là Vân Túc Xuyên cùng Linh Hoa phái những người đó, không có đường lui, không có lựa chọn đường sống. Tại đây loại thời điểm, Giang trước cũng chỉ có thể âm thầm cùng chính mình nói một câu, liều mạng. Mạnh cắn răng một cái, đón đỡ này nhất chiêu, trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh, nước sông vỡ đê, một cái tay khác thượng nửa thanh trường kiếm thượng bạch quang chợt lóe. Ngay sau đó xôn xao biến thành mảnh nhỏ, chấp hành cuối cùng một lần hộ chủ nhiệm vụ, cũng ít nhiều nó chắn lần này. Giang trước mới miễn cưỡng chống đỡ, nhưng hắn cũng rõ ràng mà nghe thấy, khách một tiếng. Cánh tay phải truyền đến một trận đau nhức, là xương cánh tay chiết. Giang trước thất tha thất thểu mà rời khỏi vài bước. Tay trái đỡ lấy bên người một cây đại thụ, cuối cùng miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, kịch liệt ho khan hai tiếng, một búng máu liền phun tới, hắn vừa rồi cùng Hà Cơ đối kiếm. Tuy rằng không chịu vết thương chí mạng, nhưng trên người cũng đã sớm đã là vết máu loang lổ. Lợi hại nhất một đạo vết thương thậm chí là từ trên cổ nhợt nhạt xẹt qua. Nếu là lại thâm mấy centimet, chỉ sợ liền khí quản đều phải chặt đứt. Hiện tại quả thực là thương càng thêm thương. Thảm càng thêm thảm. Ơ siêu, Hà Cơ ánh mắt đông lạnh mà nhìn chằm chằm hắn. Sau đó chậm rãi thu hồi đẩy ra đi kia một trường, nếu hắn hiện tại thừa thắng xông lên. Lại lần nữa ra tay, nói không chừng Giang trước liền khiêng không được, Giang gia này cuối cùng một chút hy vọng, hôm nay muốn chặt đứt ở truyền thừa mấy trăm năm Linh Hoa Sơn thượng chính là Hà Cơ không có làm. Như vậy, không phải bởi vì hắn đột nhiên lương tâm phát hiện thủ hạ lưu tình, mà là Giang trước đánh trả đồng dạng cấp Hà Cơ tạo thành cực đại áp lực, làm hắn khí huyết cuồn cuộn. Không thể tiếp tục được nữa, lại là loại cảm giác này. Loại này lệnh người chán ghét cảm giác vô lực, chẳng sợ xuất hiện một giây, đều là khó có thể chịu đựng tội ác. Mà trước mặt Giang trước, tuy rằng đầy người huyết ô, thở hồng hộc, nhưng là so Hà Cơ thiếu 30 năm công lực hắn. Thế nhưng đỉnh tới rồi hiện tại, tuổi trẻ, cũng thật hảo a, trong lòng còn sót lại cuối cùng một chút ôn nhu bị không chút do dự bỏ xuống. Chung quanh oán khí đột nhiên bạo tăng, Hà Cơ ngưng thần đề khí, chờ đến nội tức hơi chút vững vàng, không chút do dự, lại là một trưởng chụp đi ra ngoài, lần này thập phần dứt khoát. Căn bản là không tính toán lại cấp Giang trước tránh né thời gian. Giang trước cơ hồ là cả người bị đánh về phía sau bay đi ra ngoài. Phía sau lưng chấm đất, thật mạnh ngã trên mặt đất, lúc này hắn chưa kịp chống cự. Miệng phun máu tươi, nửa ngày đều bò không dậy nổi thân tới, nhưng cùng lúc đó, Giang trước trên cổ tay cũng bỗng chốc lòe ra một đạo kim quang. Hướng về Hà Cơ phản xạ đi ra ngoài, Hà Cơ giơ tay chống đỡ. Chính mình cũng lui ra phía sau hai bước, chỉ cảm thấy nửa người tê mỏi, nhưng hắn không những không có bởi vậy mà ảo não. Bên môi ngược lại dơ lên một mặt vi diệu ý cười, lần này là Giang trước ai nhất thật một trường. Cả người cơ bắp kinh mạch, đều giống như kim đâm giống nhau phát ra tinh mịn đau đớn. Huyệt thái dương càng là thình thịch thẳng nhảy, cơ hồ làm người muốn lớn tiếng kêu thảm thiết ra tới, làm cho Hà Cơ mặt. Giang trước là tuyệt đối không có khả năng yếu thế, hắn đem sở hữu thống khổ đều nuốt toái ở trong cổ họng. Dãy dụa suy nghĩ ngồi dậy, liền cái này động tác đều phảng phất vô cùng gian nan. Trước mắt đồ vật càng là mơ mơ hồ hồ mà cháo một tầng huyết sắc. Đại khái là thất khiếu đều sung huyết, cho nên nhất thời thấy không rõ lắm chung quanh, động tác gian. Trong tầm tay có dạng thứ gì chảy xuống dưới. Giang trước thuận tay một sờ, nắm ở lòng bàn tay, xúc tu ấm áp, hắn ngẩn người. Ngay sau đó nghĩ đến, đây là tổ phụ từ nhỏ cho chính mình mang lên kia cái trường thọ khóa, tác giả có lời muốn nói. Mặt sau còn có một chương Nga các bảo bối. Vẫn là song càng, sau này phiên có kinh hỉ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông, an, không biết lấy tên là gì hảo. Nguyệt lạc tinh trầm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nên ẩn 100 bình. Thiển hạ trường an 50 bình. Bối bối lia 20 bình. Tô đạt tư 15 bình. 19.338.763 10 bình. 2 bình, sao A 23, tím nguyện lúc, tranh tiểu mông 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.